Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 288, thần tử giác ngộ. Khi Levi mang theo Kalan một lần nữa trở lại Shinjuku Tô giới thời điểm, thời gian đã trải qua buổi trưa. Như vậy, ta có thể đi à? Tóc đỏ quý tộc tiểu thư đối Levi phất phất tay, làm ra một bộ lưu luyến chia tay bộ dáng. Nhưng là Levi nội tâm lại hết sức rõ ràng, chân chính để nàng lưu luyến chia tay cũng không phải là mình, mà là bộ kia bị nàng mệnh danh là Gurren Hào, đời thứ 7 cơ động binh khí. Ta thật là đi à? Đây là thiếu nữ lần thứ 2 lặp lại câu nói này. Nhưng là cái này thiếu nữ tóc đỏ lại không chút nào ý thức được sự thất thố của mình. Giờ này khắc này, nàng là cỡ nào chờ mong Levi có thể nói ra giống "ngươi đừng đi", hoặc là nói "ta có lễ vật muốn tặng cho ngươi", các loại lời nói a. Gurren Hào, nàng Gurren Hào, nàng tâm tâm niệm niệm Gurren Hào. Nói đến cũng là kỳ quái, khi Kalan vì bộ kia cơ giáp lên một cái tên về sau, cũng cảm giác bộ kia cơ giáp đã cùng huyết mạch của nàng liên hợp đến cùng nhau. Loại cảm giác này, giống như là cái tử quan hệ trong đó, lại như là nam nữ bằng hữu quan hệ trong đó, không có thể khiến người khác điều khiển bộ kia cơ giáp. Tên là nữ sinh, lòng dạ hẹp hòi bắt đầu kìm lòng không được hướng lên cuồn cuộn. Mặc dù chỉ điều khiển ngắn ngủi một giờ không đến thời gian, nhưng là thẻ 200 sen cũng đã đem bộ kia cơ giáp coi là mình chuyên môn cơ giáp. Nhưng là đáng tiếc là đây chỉ là nàng mỹ hảo huyễn tưởng. Ta thật là thật muốn rời đi à? Lần thứ 3 lặp lại, cả lần chính mình cũng cảm thấy nàng tựa như là có chút đáng ghét. Cẩn thận mỗi bước đi lưu luyến không rời, đến tột cùng là nhân tính vặn vẹo, vẫn là đạo đức không có. Mà cái kia hiện ra tại ca lần trên mặt hèn mọn tiếu dung, đến tột cùng là nàng truy cầu, vẫn là Gurren Hào không giữ lại. Nhưng mà tiếc nuối là, đến cuối cùng, những vấn đề này cuối cùng vẫn là không thể nghênh tới một cái xác thực đáp án. Cứ như vậy đem nàng thả đi đến sao? Đứng tại Levi sau lưng C, C dùng một loại 10 phần ngoài ý muốn ánh mắt nhìn Levi. Lúc đầu, dựa theo nàng đối Levi hiểu rõ, nàng còn tưởng rằng Levi sẽ đem tiểu cô nương kia một mực cầm tù xuống dưới đâu. Nói cho cùng, cái kia căn cứ bí ẩn mặc dù cũng không thế nào trọng yếu, nhưng là một khi bại lộ đi ra ngoài, cuối cùng vẫn là một cái phiền toái không nhỏ. Mà trừ cái đó ra, nếu là đã dẫn phát cái gì phản ứng dây chuyền, cái kia sớm bố trí những vật kia, không liền muốn một lần nữa điều động một lần. Nhưng mà, vượt quá C, C dự liệu sự tình, Levi cũng không có dạng này lo lắng. Yên tâm đi, nàng sẽ không nói ra đi. Đây là Levi đối cái gọi là nhân tính, tự tin. Levi tự tin, khi Kaan chính miệng vì bộ kia cơ giáp mệnh danh là Gurren về sau, cái tính cách này nóng nảy quý tộc tiểu thư liền đã cột vào hắn đứng trên xe. Người đều là có tư tâm, tại tư tâm quấy phá phía dưới, chỉ cần không ra cái gì tình huống đặc biệt, ca lần tuyệt đối sẽ không bán cái này chỉ thuộc về bí mật của nàng. Huống chi, coi như nàng bán rẻ, Levi cũng không sợ. Ta vì một ngày này, thế nhưng là bố trí 2000 năm nhiều năm. Nếu là dễ dàng như vậy bị cái này cái gọi là ngoài ý muốn, xáo trộn, vậy ta vẫn về nhà vợ con nhiệt kháng đầu tốt. Mà cái này, liền là tên là Bất Hủ Chi Vương tự tin. 2 giờ chiều, Levi về tới cái kia tòa nhà Shinjuku cao nhất tầng lầu phía trên. Hơi lệnh Levi có chút ngoài ý muốn chính là Morgan vậy mà tại nơi này. Làm sao? Ta còn không thể tới nơi này phải không? Tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác gian phòng bên trong, Morgan chính tràn đầy phấn khởi đuổi theo một bộ bên trên thế kỷ trước quay chụp phim. Tựa như là gọi Vua Arthur truyền kỳ ấy nhỉ, mà tại trong tay nàng thì là một cái bị nàng lâm thời mượn dùng, điều động tới màu cam quýt mèo. Loại này một bên lột mèo một bên nhìn kịch sinh hoạt, nói như thế nào đây? Thật là có điểm thoải mái. So sánh dưới, Morgan cảm thấy nàng trước đó sống dài như vậy, nhân sinh quả thực là uổng phí hết. Tất cả đều bị đút vào chó trong bụng. Mà Levi thì là 10 phần tự nhiên ngồi xuống bên người nàng. Sau đó một thanh cướp đi trong tay nàng điều khiển từ xa. Đem màn hình giả lập bên trên cái kia hô to, vinh quang, trà đạp, kỵ sĩ, đổi thành đang tại đi tê đài. Tú mô hình, đặc biệt các tiểu tỷ tỷ, đang tại miễn cưỡng ngủ say quýt mèo. Đột nhiên bị một cỗ ác ý bừng tỉnh. Nhìn kịch nhìn đang sảng khoái mà nữ đột nhiên bị Levi làm như thế một cái. Lại là lập tức tức giận một cỗ ngọn lửa vô danh. Nháy mắt sau đó, màu cam quýt mèo liền bị trở thành vũ khí dùng để ném. Hung hăng lắc tại Levi trên mặt. Mèo, vô tội gặp nạn quýt mèo hét lên một tiếng. Lại là dùng một loại không thể tưởng tượng tư thái cưỡng ép thay đổi thân thể của mình. Đang nhanh chóng sau khi rơi xuống đất, như một làn khói chạy tới C. C trên thân, mượn nhờ C. C trên thân hai đoàn không có bao nhiêu tác dụng thịt thừa thu được một cái tạm thời an toàn cảng. Tránh gió, một lần nữa nằm sấp ở phía trên. Tiến nhập mộng đẹp, về phần cái kia hai cái nhân loại ngu xuẩn, tình hình chiến đấu giống như càng ngày càng kịch liệt. Tại áo giáp đều đã tàn phá đến không thể mặc tình huống còn muốn tiếp tục đánh xuống. Thậm chí là tiến hành cực kỳ tàn ác sát người vật lộn chiến. Cát, đó cùng Nga có quan hệ gì? Ta chỉ là một con mèo a. Ghé vào C trên người quýt mèo. 10 phần yên tĩnh, Morgan cuối cùng vẫn là đánh không lại Levi. Thân là một cái thuần túy không thể lại thuần túy ma thuật sư. Cứ việc Morgan tố chất thân thể đồng dạng đột phá nhân loại cực hạn. Nhưng là so với Levi loại này chiến sĩ xuất thân người. Lại là kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nói đến, đây là Merlin nổi. Thân là Britain kiếm thánh, Merlin đem năng lực của mình một phân thành hai. Pendragon hai tỷ muội phân biệt kế thừa nàng ma thuật cùng kiếm thuật. Cái này mới đưa đến Morgan năng lực thực chiến cực kém hậu quả. Nhất là loại này đột phát chiến tranh, nàng càng là không kịp phóng thích nàng những cái kia ma thuật. Liền bị Levi đánh cho đánh tơi bời, luyện một chút cầu xin tha thứ. Nhìn xem nhìn còn không được sao? Thực sự không được, ta cũng có thể cho ngươi biểu diễn mà. Lực lượng bá đạo hung hăng áp chế Morgan. Lại là để nàng đang cầu xin tha thời điểm cũng kìm lòng không được đậu đen rau muống. Ngươi cũng không biết nhường một chút ta a. Đã nhiều năm như vậy, ngươi liền cho tới bây giờ đều không có để qua ta. Như thế một lời thành thật, tại Levi trước mặt, nàng giống như mãi mãi cũng là thụ khi dễ một cái kia người. Nhưng trên thực tế, còn có một cái càng thêm chuyện thật là thụ khi dễ. Không chỉ nàng một người, trên thực tế, ngoại trừ Guinevere bên ngoài, Levi cho tới bây giờ đều không có để qua bất luận kẻ nào. Không có cách, Guinevere là lão bà, là đế quốc hoàng hậu, cái kia là cần hống, nhưng là những người khác liền không đồng dạng. Thân là thần thuộc ngươi phạm sai lầm, thân là vương ta giáo huấn ngươi một cái, không phải một kiện 10 phần bình thường sự tình a. Xem ra ngươi giác ngộ còn chưa đủ cao a. Morgan nữ sĩ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.